cảnh tỉnh để mà gọi là răn nhắc cho người tại sao nó tỉnh lại để mà bỏ cái nghiệp sát. Thì trước Phật nói về cái chú nguyện ha, cho người thọ trì pháp không có giết hại thì sẽ được trường thọ, được sống lâu. Cho nên Phật nói là khiến người được trường thọ mãi mãi sống ở đời, thọ trì pháp chẳng giết hại thì dường như thọ mạng của Phật ha. Tức là nhắc cho người biết thọ trì cái pháp không có giết hại đó thì sẽ được trường thọ, được sống lâu giống như thọ mạng của Phật ha. Rồi sao rồi Phật mới nói bài kệ này để mà chỉ dạy cho người tự sanh đó biết thương mến thân mạng chúng sanh mà bỏ đi cái nghiệp sát. Cho nên nó tất cả đều sợ giao gậy, không ai chẳng mến thân mạng không, tức là chúng sanh đều sợ giao gậy không, rồi cũng mến thân mạng thì mình cũng vậy, mình cũng sợ giao gậy, mình cũng mến thân mạng thì chúng sanh cũng vậy, thì mình chớ có giết, chớ có đánh đập chúng sanh, tức lấy mình để làm lệ cho người. Phật dạy như vậy thì vậy đó là để khiến cho người thời gian này sanh động từ tránh giết hại, đó là độ người thời gian này không. Cho nên nhân duyên là nói ra là đối cơ mà thuyết pháp vậy chứ còn không phải vậy rồi cái thời gian a la hán mà rồi dụ vô trong đây nữa thì không phải cho nên đó là để nói là về cái nghĩa mà nói là tất cả đều sợ giao gậy, không ai cũng mến thân mạng đó. Nói chung là người mà còn ở trong gọi là tình mê, còn thấy có ngã tưởng còn bậc a la hán thì vô ngã rồi, sạch ngã rồi, thì không thể lấy bậc a la hán đó mà để mà gọi là ví dụ vào trong đây. Thí dụ như bậc la hán là vì mình cũng sợ giao gậy, cũng mến thân mạng, cho nên rồi người khác cũng vậy, cho nên mình đừng có hại, đừng có giết ai. Thì nói như vậy thì giống như là a la hán mà cũng còn thấy có sao, có thân mạng ha, có mến thân mạng rồi cũng sợ giao gậy nữa, tức là a la hán cũng còn có ngã, sợ chết mà sợ chết thì không phải là hắn, tức là hắn là vô ngã rồi. Cho nên đó vậy rõ vậy thì bài kệ này đó là nói ra là có nhân duyên không, nhân duyên là vì để độ cái người thợ săn này vậy, tức là để khiến cho nghĩa là mình lấy mình đó để rồi mình biết rồi mình suy ra chúng sanh cũng như vậy để mà khởi cái lòng từ tránh bớt cái nghiệp sát, và như vậy cũng nhắc chung cho mình ha, còn trong cái sống trong cái tương đối này đó ha, cũng phải biết như vậy ha, mình cũng quý thân mạng của mình không, mình cũng sợ như vậy thì chớ có làm hại người khác, chớ có làm hại chúng sanh khác ha, mình cũng quý thân mạng mình, tại sao mình lại giết hại thân mạng chúng sanh, đó thấy mình làm vậy vậy, rồi chúng sanh cũng sợ dao gậy, mình cũng sợ dao gậy, thì tại sao lại dùng dao gậy đánh đập người, phải không? Đánh đập chúng sanh, đó thì vậy đó lại khiến mình gọi là phát khởi cái lòng từ đến với chúng sanh, rồi tránh cái nghiệp mà giết hại, thì như vậy tức là để tạo cái nhân duyên và được cái quả sống lâu trường thọ. Đó là Phật ý nghĩa cũng nhân duyên mà Phật nói vào cái đó để mà nhắc cho tất cả. Thôi bữa nay học tới đây còn kỳ nữa để rồi mình tiếp. Chúng